Tận thế nhạc viên, chương 174, nhà vườn vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ xíu tiếng kêu thảm là theo rắn mặt người trong cổ phát ra tới, cách một tầng thật dày da rắn. Lâm Tam Tửu kém chút tưởng rằng chính mình nghe lầm, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp quả táo tại rắn mặt người phần cổ nhô lên một cái viên cầu hình, theo viên cầu hình cực nhanh tuột xuống. Tiếng kêu thảm cũng càng ngày càng nhỏ, rốt cục biến mất tại nó ổ bụng trong. Lâm Tam Tửu trên trán nhất thời dày đặc mồ hôi lạnh. Vừa rồi tiếng vang tựa hồ cũng kinh động đến cách đó không xa khác mấy con rắn mặt người, bọn chúng hướng cái phương hướng này nhìn một chút, lập tức động, người người con mắt đều híp lại, một bên phát ra phẫn nộ khẽ kêu, một bên cực nhanh cuốn lên hạ thân, chuyển đi đến Lâm Tam Tửu chỗ dưới cây. Cùng cái khác mấy cái so sánh, vừa rồi ăn quả táo cái kia rắn mặt người dáng vóc tỏ ra nhỏ một vòng, tại mấy con cao lớn hơn rắn mặt người vây quanh dưới, còn giống như có chút bất an, nó không ngừng gật đầu, một chỗ khác đuôi rắn cũng vểnh lên lên, tại không trung phối hợp với từng chút, cảm giác thượng tựa hồ đang nói xin lỗi giống như. Làm sao, những này quả táo không cho tùy tiện ăn, Lâm Tam Tửu nhịn không được toát ra ý nghĩ này, nàng vừa định bò gần một chút nhìn xem, không nghĩ tới một cây rắn mặt người đột nhiên không hề có điểm báo trước xoay đầu lại. Gắt gao nhìn chằm chằm cái này một cây nhánh cây cùng một cái phòng không chênh lệch nhiều hoàng trong con ngươi không có một chút tình cảm sắc thái, thẳng tắp đứng thẳng một cái dựng thẳng đồng, vừa vặn đối mặt với Lâm Tam Tửu. Nàng bị như thế giật mình, lập tức ngã sấp ở trên nhánh cây, trốn ở một khối thô ráp nổi lên vỏ cây phía sau, hy vọng đối phương không có phát hiện mình. Cây kia dựng thẳng đồng, so với nàng còn muốn hơi cao một chút. Theo vỏ cây trong khe hở nhìn ra ngoài, chỉ gặp kia một mảnh lạnh lùng trong suốt hoang rừng, cũng đừng chuyển lái đi, hẳn là không phát hiện con kiến nhỏ giống như Lâm Tam Tửu. Thuộc về rắn mặt mọi người tiếng gầm, như cũ một đợt lớp 10 sóng vùng đất thấp đánh tới Lâm Tam Tửu bị chấn động đến hai lỗ tai nhức óc, đồng thời, cũng không khỏi âm thầm may mắn. Qua thật lâu, cái này tiếng gầm mới dần lắng lại xuống dưới. Dù cho nghe không hiểu rắn mặt người ngôn ngữ, cũng có thể theo hành động của bọn nó thường nhìn ra một cái đại khái, ăn vụng tên nhỏ con rắn mặt người bị xa xa khu trục đến một bên khác, chỉ có thể qua lại xoa xoa tay, một đôi mắt âm âm u, nhìn xem cái khác rắn mặt người bận rộn hái quả táo. Bọn chúng đối quả táo hiển nhiên cũng có một bộ tiêu chuẩn, có chút bị tháo xuống, có chút vẫn còn bị lưu trên tảng cây, không biết có phải hay không là bởi vì còn chưa đủ chín, không đủ lớn, dù sao xem ở Lâm Tam Tửu trong mắt, bọn chúng đều to đến không biên giới mà. Theo trên cây hái xuống đến quả táo về sau, rắn mặt người lại cũng không vội vã ăn, chỉ là hết thảy trồng chất trên mặt đất thành một đống nhỏ, từ một cái khác rắn mặt người từng cái địa điểm một lần, hẳn là tại nhớ số. Mắt thấy phụ trách hái quả táo rắn mặt người đong đưa đôi rắn bơi về phía khác một cái cây, Lâm Tam Tửu vội vàng tay chân cùng sử dụng chạy hướng về phía nhánh cây cuối. Nàng chỗ cái này trên một nhánh cây, có hai trái táo bị hào hào giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cây này thượng không dài lá cây, Lâm Tam Tửu không có che chắn, tại sắp tiếp cận quả táo thời điểm đành phải nằm xuống, phủ phục tiến lên. Cách càng gần, quả táo ra thượng kia một loại đặc thù nhục cảm liền càng để nàng kinh hãi. Run rẩy, da thịt giống như quả táo ra, thỉnh thoảng sẽ tại không gió thời điểm sóng động một cái, mơ hồ lộ ra mấy cái lỗ chân lông, lập tức lại biến mất. Lâm Tam Tửu nuốt nước miếng một cái, đưa tay nhẹ đụng nhẹ. Ha ha, một tiếng thô thở giống như thanh âm đột nhiên không biết từ chỗ nào vang lên, kém chút để nàng trượt ngã nhào một cái tiếp tục. Thô trọng khô khốc yếu ớt thanh âm, giống như liều mạng giống như mới từ chỗ nào ép ra ngoài. A ha, a a, cứu, cứu. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn lên trước mắt quả táo, toàn thân lông tơ đứng thẳng tại bị nàng đụng một cái địa phương. Mấy đầu giống như là gân xanh đồng dạng đồ vật, cực nhanh theo da thịt thượng lơ lửng nương theo lấy từng chiếc nổi lên gân xanh, cái thanh âm kia nghe càng thêm khàn cả giọng, liền nam nữ đều không cách nào phân biệt. Hô ha, cứu, người ở bên trong dù cho lại thế nào hao hết khí lực, giống như cũng chỉ có thể phát ra một cái. Cứu, chữ, rắn mặt người qua lại du động lúc, trên mặt đất mang theo có chút rung động bỗng nhiên ngừng lại, Lâm Tam Tửu lý trí lập tức trở về lồng. Cực nhanh hướng cách đó không xa liếc qua. Gặp cái kia như sơn nhạc giống như cái bóng quả nhiên bất động, vội vàng nhào tới thịt quả táo trước mặt, trầm thấp gấp giọng nói ra. người nếu là nghĩ bị cứu ra, liền mau ngậm miệng. Thịt quả táo, hồ a, lại thở hổn hển mấy cái, hiển nhiên cũng không cam lòng như vậy ngậm miệng, nhưng mà tựa hồ là khí lực đã dùng hết, đến cùng vẫn không thể nào lại phát ra cái gì tiếng vang. Cảm giác được mặt đất lần nữa rung động, Lâm Tam Tửu có chút thở dài một hơi, bên trong chẳng lẽ là có người nhốt, nàng lẩm bẩm một câu, thanh âm thấp đến cơ hồ ngay cả mình cũng nghe không rõ. Nhưng là cái này quả táo nhìn tựa như là thật tâm. Muốn hay không đem quả táo cắt nhìn xem, nàng có mấy phần do dự nghĩ, ngay tại Lâm Tam Tửu có chút không nắm chắc được chú ý thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được trên người sáng lên. Nàng vẫn luôn rất cẩn thận, dù cho không có lá cây che chắn, Lâm Tam Tửu cũng từ đầu đến cuối đứng tại một cái khác quả táo phía sau, đem chính mình giấu ở trong bóng tối. Nhưng lúc này, kia trái táo chỗ ném xuống khổng lồ bóng ma bỗng nhiên vừa nhấc, ánh sáng trong nháy mắt bao phủ lại toàn thân của nàng. Có người lấy ra kia trái táo, nàng đần độn quay đầu đi, cùng một cái cao cao dựng thẳng đồng đánh cái đối mặt. Lần này, rắn mặt người tuyệt đối trông thấy nàng a, Lâm Tam Tửu chế trụ chính mình không nhịn được muốn thét lên dục vọng, chậm rãi hướng lui về sau một bước, ánh mắt một khắc cũng không dám theo cây kia dựng thẳng đồng thượng dịch chuyển khỏi. Đi vài bước, cây kia dựng thẳng đồng cũng không có theo nàng di động mà di động, nó vẫn đối diện kia hai trái táo phương hướng, tựa hồ đang tìm kiếm vừa rồi phát ra âm thanh nơi phát ra. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng nhánh cây chỗ sâu thối lui. Nếu là cây này một lần thành công đào thoát, Lâm Tam Tửu thề, nhất định phải chờ đến rắn mặt người rời đi trở ra. Nhưng mà chuyện không vừa ý người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn lưu lại mấy đầu gân xanh quả táo, lúc này bỗng nhiên lại một lần sóng gió nổi lên, da thịt đồng dạng da cực nhanh rung động mấy lần, quả táo thượng hở ra mấy khối cơ bắp hình dạng về sau, cái thanh âm kia lại một lần hết sức tê kêu lên, lần này, nó hô lên nội dung càng nhiều. À, tới cứu ta a, lừa gạt, lừa đảo. Ta đau quá, Lâm Tam Tửu trong lòng hơi hồi hộp một chút, kêu một tiếng nguy rồi. Rất hiển nhiên thịt quả táo nhìn không thấy. Cái kia rắn mặt người lúc này đang đứng tại quả táo bên cạnh, như thế một tiếng lập tức rõ ràng bị nó bắt được thật dài năm chỉ tại không trung một quyển duỗi ra. Bá, một tiếng, liền đem không ngừng gào rít thịt quả táo cho lôi xuống. Thịt quả táo phát ra một tiếng khiến người sợ hãi kêu đau, tựa hồ cũng ý thức được chính mình đã rơi vào chuỗi thức ăn trong thượng một tầng sinh vật tay, da thịt cao tốc rung động động, khiến người hoa mắt. Không, hô. Đừng có giết ta, vừa rồi nơi này còn có một người, nàng, nó thật vất vả mới lưu loát mồm miệng, còn không đợi nói xong một câu, chỉ nghe răng rắc một chút, ngay tại rắn mặt người trong tay bị tách ra thành hai nửa, lập tức cái gì âm thanh cũng không có. Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình một dây thần kinh như bị chém đứt giống như nhảy một cái, nàng che lấy miệng của mình. Một cử động cũng không dám, trong lòng dâng lên một cỗ đã lâu cảm giác sợ hãi. Theo nàng vị trí. Kỳ thật thấy không rõ lắm thịt trong quả táo đến cùng là cái gì. Lâm ly, nước trái cây, theo rắn mặt tay của người, tích táp rơi trên mặt đất, lúc này mới hấp dẫn ánh mắt của nàng máu người độc hữu màu đỏ thẫm trong. Hòa với từng mảnh thịt mảnh, tựa hồ cũng là vừa vặn theo quả táo thượng đến rơi xuống. Cái này một con rắn mặt người địa vị, tựa hồ xa xa so vừa rồi cái kia tên nhỏ con rắn mặt cao. Dù cho tùy tiện đẩy ra một trái táo. Chung quanh rắn mặt người cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn nó, không hề nói gì. Nó liếm lấy một ngụm trong tay nửa trái táo, dài nhỏ mà phân nhánh đầu lưỡi giống là một thanh dao cạo, trong nháy mắt liền đem thịt quả táo cho gọt thấp một tầng. Một ngụm thịt quả ăn vào bụng, rắn mặt người nghiêng đầu một chút, chằm chằm lấy trong tay quả táo, không biết nói thứ gì. Trên tay vẫn luôn cầm quang cầu rắn mặt người bận bịu đến gần đến đây. Tê tê nói mấy câu. Đem ăn quả táo cái này một cái cho nghênh đi. Thấy chúng nó đều đi xa, Lâm Tam Tửu lúc này mới thật mạnh hô thở ra một hơi. Trải qua vừa rồi một màn kia, nàng cũng không dám lại tùy tiện xông ra. Cũng may vỏ cây so le bất bình, muốn tìm một cái lõm khe hở trốn vào đi cũng không khó. Cứ như vậy vẫn luôn kề đến bọn chúng rời đi đi. Lâm Tam Tửu lặng lẽ nghĩ, rắn mặt người thu quả táo hành động. Cũng không có tiếp tục thật lâu, không ít thịt quả táo hiển nhiên còn chưa tới thu hoạch thời điểm, rắn mặt người mặc bọn chúng lưu ở trên nhánh cây, ôm một đống tháo xuống rời đi. Theo rắn mặt người đi được sạch sẽ, ánh sáng cũng đã biến mất. Hắc ám giống như đột nhiên nhớ tới cái này một khối mất đất, nhất cử giết trở về. Lần nữa đem cái này một vùng không gian cho che lấp đến cực kỳ chém chẽ, không gặp năm ngón tay. Lâm Tam Tửu núp ở vỏ cây lỗ khảm trong, đợi thật lâu công phu, thẳng đến nàng xác nhận chung quanh không còn có nửa điểm âm thanh sau, mới cẩn thận từng ly từng tí chui ra, năng lực rèn luyện tề ánh sáng. Chỉ có thể soi sáng ra đi 4-5 mét khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dạng này đại thụ trên, dạng này ánh sáng nhạt cũng chỉ so không có tốt một tia thôi. Liên tiếp đi mấy cây trống rỗng nhánh cây, Lâm Tam Tửu trong lòng cũng bối rối tối thiểu trước tiên cần phải biết rõ ràng, thịt quả táo đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng mới tốt nghĩ bước kế tiếp làm sao bây giờ không phải. Bước nhanh hơn lại đi khắp hai cây tiểu trạc cây, nàng rốt cục tại ngân quang nơi hẻo lánh trong. Trông thấy nơi xa nửa cây mơ hồ quả táo cây bóng. Xem như tìm được, Lâm Tam Tửu bận bịu vọt tới, tự nhủ. Cây này nhưng phải an tĩnh chút mà mới tốt a. Một câu nói của nàng mới rơi xuống. Đột nhiên không biết từ chỗ nào vang lên một cái thanh âm tê tê, kinh lôi giống như đánh vỡ hắc ám. Quả nhiên, kia trái táo, không có nói sai. Tựa hồ còn không thuần thục nói như vậy phương thức. Mỗi một cái Lâm Tam Tửu quen thuộc chữ trong điều hòa với không lưu loát mà kỳ dị tê vang. Nàng ngăn không được hai tay run rẩy, miễn cưỡng nâng lên run rẩy dữ dội ngân quang, tại ánh sáng bên trong thấy rõ người nói chuyện mặt. Thật sâu vỡ ra miệng rộng, khảm tại tên nhỏ con rắn mặt người trên mặt, phảng phất tại biểu thị hắn giờ phút này rất hài lòng. Nơi này, thật, có người, chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay xem xét. Giật này mình thành tích chưa từng có tốt như vậy qua. Đều là may mắn mà có đại thần, mùa đông lá liễu cho ta trương đầy, cảm ơn ngươi đối cái này văn thích cùng trợ giúp. Nếu không phải ngươi trương đầy, đời ta cũng gặp không đến nhiều như vậy mới tăng A, so cái gì đề cử đều dễ dùng. Vốn nghĩ PM cảm tạ, nhưng là ta tài khoản không cách nào đứng ở giữa tin, đành phải tại chỗ bình luận chuyện cùng chỗ này đều trọng cảm tạ một chút. Mặt khác còn phải cảm ơn nhân sinh như Ngọc A. Phấn hồng phiếu, đại phôi đàn phấn hồng phiếu, tiểu bạch tường hai cái phù bình an, trà như thiền túi thơm, còn có thái hậu mẹ kế dài bình. Cảm ơn các ngươi ủng hộ, nói thật, nếu không phải mọi người chống. Cua, lệ, dương, ta, có thể chống đỡ không xuống, gần nhất tương đối bận rộn. Lan, chưa kịp đọc bình luận sách khu, cái này đi cho mọi người về một chút. Cách chương.